Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hơi ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Khuôn mặt lại càng thêm đỏ. Cái kia cũng không có gì, bất quá chỉ là mấy miếng bánh ngọt mà thôi. Nếu anh nói là thích ăn thì em có thể làm lại cho anh ăn. Anh không phải nói tới bánh ngọt. Hắn ồn nhô chặn ngang lời nói của nàng. Trên thực tế, anh càng thích một phần lễ vật khác mà em đã tặng cho anh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ trên trán của cô. Đầu ngón tay mềm nhẹ di chuyển, khéo léo từ chóp mũi nhỏ xinh, chậm rãi trượt xuống dưới. Trải qua đôi môi dày dặn đỏ mọng, tiếp tục đi xuống, rồi xấu xa đứng ở chỗ cổ áo hơi mở rộng ra. Lại từ từ cởi dần cúc áo sơ mi của cô. Một bàn tay khác từ phía sau lưng gầy yếu trượt xuống dưới. Cách lằn vải mỏng manh, nhẹ nhàng ôm chặt vòng eo thon thả của cô. Hổ Vi Vi run run không thể tự trụ được. Vi Vi à? Chẳng lẽ đến lúc này em còn chưa muốn rõ sao? Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo dụ hoặc, làm cho người ta không thể kháng cự. Vì sao anh đưa cha mẹ em đến đây? Hơn nữa trong lúc đó đem quan hệ giữa chúng ta công bố ra ngoài. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cuộc cũng đem quần áo trên người của cô hết thảy cởi bỏ, rồi không người bế lấy cô, đi nhanh đến chiếc giường lớn mềm mại thoải mái. Đó là bởi vì cầm tặc trước cầm vương. Bắt giặc trước tiên cần phải bắt kẻ đứng đầu. Rốt cuộc không thể khống chế được dục vọng trong cơ thể, muốn cô. Cúi người xuống, hắn ôm cô nhét vào trong lòng, làm cho đầu óc của cô biến thành tương hồ, rốt cuộc không thể nào suy nghĩ được. Đêm thực còn dài lâu, hai người nhiệt tình liên tục thiêu đốt lẫn nhau. Ngủ thẳng đến lúc mặt trời đã lên cao, Hồ Vi Vi rốt cuộc cũng gian nan mở to đôi mắt, nhìn đồng hồ báo thức, đã muốn nhanh chỉ đến 12 giờ chưa? Cả người đau nhức, dưới thân có cảm giác lạ lạ. Tất cả đều là do tên kia miệt mài quá độ. Dưới đáy lòng của cô, giận mắng vô số lần cái kẻ đại sắc ma kia. Cô theo bản năng và thói quen trước tiên là tìm tung tích của con trai bảo bối. Nhưng tìm vài lần, khóc từ khóc ở trong biệt thự, hỏi người hầu, lại nhận thấy một câu chuyện siêu cấp đáng sợ, chính là bé con của cô mất tích. Lập tức lấy di động, tâm hoảng ý loạn nói to vào trong điện thoại. Dĩnh thần ạ, không tốt rồi. Tiểu Kiệt mất tích rồi. Loa ngoài truyền đến tiếng hừ lạnh lạnh. Mất tích liền mất tích, có tất yếu phải làm cho em truyền ra tiếng kêu còn đáng sợ hơn tiếng heo cắt tiết hay sao hả? Hồ Vi Vi bắt đầu hoài nghi chính lỗ tai của mình. Cái người chuyên nghiệp như vú em tiêu chuẩn, vốn em coi con là tâm can bảo bối, nghe đến tin con mất tích xong, cơ nhiên lại có thể biểu hiện thờ ơ đến thế sao? Hoặc Dĩnh thần à, anh đến tột cùng có nghe hiểu em đang nói cái gì hay không? Em nói Tiểu Kiệt, Hoặc Thành Kiệt, con của chúng ta mất tích rồi. Cô tất yếu cần phải xác nhận lại một chút, miễn cho rằng nam nhân này năng lực lý giải kém, nghĩ lầm con kiến thành Tiểu Kiệt ở trong hoa viên mất tích đi. Em thật sự là nữ nhân dài dòng. Tiểu tụy khối kia mất tích thì cứ để cho nó mất tích đi. Ai cho phép nó ba lần bảy lượt đi tiểu ngay trên đùi của anh? Một chút cũng đặt anh là cha của nó vào trong mắt chứ. Bây giờ anh đang họp, không có thời gian, chờ anh tan việc rồi nói sau. Vừa dập mắt, cắt đứt cuộc trò chuyện, Hoặc Dĩnh thần thận tay để điện thoại di động ở trên mặt bàn làm việc xa hoa. Vài cán bộ cao cấp mặc áo phục hàng hiệu đưa mắt nhìn lẫn nhau, đôi mắt vô cùng mở lớn, nhìn vị tổng giám đốc anh Tuấn trẻ tuổi của bọn họ. Một người đàn ông chuyên nghiệp lãnh cốc như vậy, từng tạo ra vô số kỳ tích trên thương trường, thậm chí chỉ cần nhắc đến tên của hắn, mọi người đều khâm phục tán thưởng. Hắn cùng với hai chữ vũ em này tuyệt đối không có một chút liên hệ với nhau. Nhưng trước mắt cũng là chuyện thật. Một tiểu tử tay to mặt lớn, mở cái miệng nhỏ nhắn ra là An Tường nằm trên đùi hắn ngủ say. Hoặc Dĩnh thần cũng không thèm để ý đánh mắt người khác một chút nào cả. Ở trong mắt hắn ngưng đọng ý cười nồng đậm, yêu thương nhìn cậu quý tử nhà mình. Hình ảnh này làm người cha kiêu ngạo như hắn trong lòng tràn ngập tự hào vô hạn. Sáng nay, khi hắn ôm con trai trắng trẻo đáng yêu đi vào công ty, hình ảnh ấy đã làm cho tất cả nhân viên công ty đồng thời ngã ngửa tưởng rằng mắt mình có vấn đề. Vị thư ký xinh đẹp quán thậm chí còn há hốc miệng. Bất quá hắn không thèm để ý đến ai. Trên thực tế, hắn chính là muốn giáo huấn tiểu nữ tử là Hồ Phi Phi đáng giận kia một chút. Bởi vì cô hiển nhiên dại dột, cho đến bây giờ không có ý thức được thân phận cùng lập trường của chính cô. Từ sau khi ông Hồ bà Hồ về quê, cô liền không chịu ở trước mặt người khác cùng với hắn biểu hiện ân ái. Sợ cô không làm rõ ràng tâm ý của hắn. Phàm là chiếu cố, tán gái lãng mạn, hắn đều là thực hành, bao gồm tặng hoa, xem phim, còn có bữa tối sẽ anh đến lung linh. Hắn có thể hướng lên trời đề thề, Chuyện này tuyệt đối là việc ngu xuẩn nhất mà đời này hắn, Hoắc Dĩnh Thần đã làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net